Chương 5. Thiệt đó Remy, anh chàng đó được đó. Thôi mà Lola, chị biết là cứ nghĩ gì, chị hiểu mà. Nhưng mà anh chàng này là khác nghe, chị không có gán ghép lung tung đâu. Em không tin hả? Tôi đặt tấm séc thanh toán đang đếm xuống và ngẩng lên nhìn Lola. Cô đang đặt hai tay lên bàn và chống cằm nhìn tôi. Cái khuyên tai hình tròn khổng lồ bằng vàng trên tay cứ đông đưa qua lại, lóe sáng bởi tia nắng đang chiếu qua cửa sổ. Em không thích kiểu hẹn hò với người mà mình chưa biết gì hết. Tôi nói với Lola thêm lần nữa. Có phải với người nào mà mình chưa biết đâu? Chỉ biết cậu ta mà. Lola giải thích, như thể điều này có thể mang lại sự khác biệt. Đó là một chàng trai dễ thương lắm đó. Cậu ta có đôi tay rất đẹp. Cái gì cơ? Chị ta giơ bàn tay của mình lên. Đôi bàn tay được cắt giũa tự nhiên không chê vào đâu được. Làm như tôi cần một hình ảnh trực quan sinh động cho bộ phận cơ bản này trên cơ thể con người vậy. Chị đã để ý khi nó đến đón mẹ đi chào muối biển về. Một đôi tay rất là đẹp. Nó thông thạo hai thứ tiếng lẫn đó. Tôi nheo mắt, cố tìm ra sự liên quan giữa hai đặc tính này. Không, có liên quan gì đâu chứ. Lola, có ai đó ngập ngừng gọi từ bên trong. Đầu của tôi hình như bị phỏng hay sao á. Đó là do thuốc nhuộm đang có tác dụng đó cưng à. Lola nói với vào, thậm chí không quay đầu lại. Dù sao đi nữa Remy à, chị nói tốt về cưng lắm. Và chiều nay á, mẹ nó sẽ tới để chăm sóc móng chân đó. Không đâu chị à. Tôi thẳng thừng, em nghĩ là chúng ta hãy quên chuyện này đi. Nè, nó là người hoàn hảo. Không có ai hoàn hảo hết, chị biết điều đó mà. Tôi nói rồi quay lại với tấm séc thanh toán. Lola! Giọng nói bên trong nghe căng thẳng, ít lịch sự hơn. Nó đau lắm đó. Em muốn tìm kiếm tình yêu mà không phải sao Remy? Không có. Chị không hiểu nổi em nữa đó cô bé à. Em đang mắc sai lầm đó. Lola luôn nói to mỗi khi hăng hái về một việc gì đó. Giờ cũng vậy, giọng cô ấy vang vọng trong căn phòng chờ bé xíu, làm lắc lư những cái chai sơn móng trên bệ, phía trên đầu tôi. Lola! Người phụ nữ hét lên, nghe như thể là sắp khóc tới nơi. Trời ơi, tôi nghe mùi tóc cháy đây nè! Ôi trời đất ơi! Lola gầm lên, tức giận với cả hai chúng tôi, rồi quay người lại thình thịch bước vào. Lọ sơn bóng màu tím rơi xuống ghế, chỉ suýt chút nữa trúng vào người tôi. Tôi thở dài mở lịch ra coi. Hôm nay là thứ hai, 3 ngày nữa mẹ và Don sẽ quay về từ đảo Santa Barbara. Tôi lật sang trang khác, ra ngón tay đếm lại lần nữa, xem mình còn bao nhiêu tuần trước khi lên đường đi học. Ôi Stanford, nó cách nơi này những 3.000 dặm, gần như vạch một đường thẳng băng ngang đất nước. Một trường học tuyệt vời, đó là sự lựa chọn hàng đầu của tôi, dù tôi cũng được chấp nhận ở 5 trong số 6 trường khác mà tôi nộp đơn vào. Việc học chăm chỉ của tôi ở trường, các lớp học dự bị đại học, các bài khóa luận được hạng ưu, cuối cùng cũng có một ý nghĩa nào đó. Năm đầu tiên ở trung học khi chúng tôi phải quyết định chọn các lớp học chuẩn bị đại học của mình, các giáo viên nghĩ tôi sẽ chỉ có thể vào một trường công nào đó. Nếu may mắn, nơi tôi có thể học những môn dễ nhai như là tâm lý, với môn phụ là chơi bời và đàn đúm. Như thể chỉ vì tôi tóc vàng và có chút hấp dẫn với các cuộc sống xã hội năng động. Ôi thôi được rồi, một danh tiếng chẳng mấy tốt đẹp gì. Mà không tham gia hội học sinh, nhóm tranh luận, hội cổ vũ, thì tôi chỉ có thể được sắp xếp làm nhóm dưới, bị xếp chung với những người học đuối và vừa mới tốt nghiệp. Nhưng tôi đã chứng minh là họ đã sai. Tôi dùng tiền của chính mình để trả cho gia sư môn vật lý. Cái lớp gần như hạ gục tôi, cũng như lớp chuẩn bị cho kỳ thi SAT, lớp mà tôi học tới 3 lần. Tôi là người duy nhất trong số các bạn mình có mặt ở lớp dự bị đại học, ngoại trừ Lisa, con gái của tới 2 vị tiến sĩ và luôn được trông mong phải thật thông minh. Tôi luôn làm việc chăm chỉ khi phải chống lại điều gì đó, hoặc khi có ai đó bảo là tôi không thể thành công. Đó là những thứ đã khiến tôi học thâu đêm. Trên thực tế, rất nhiều người cho rằng tôi không thể làm được. Tôi là học sinh duy nhất được nhận vào trường Stanford. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ có thể bắt đầu lại cuộc sống của mình. Một cuộc sống hoàn toàn tươi tắn và mới mẻ, cách xa nơi quê nhà này. Toàn bộ tiền lương từ việc làm thêm ở salon kể từ sau khi trả hết tiền cho chiếc xe mới, tôi đều bỏ vào tài khoản tiết kiệm để có thể chi trả tiền ký túc xá, tiền sách và sinh hoạt phí. Tiền học phí thì tôi lấy từ phần thừa kế của mình trong số di sản mà cha tôi để lại cho anh Chris và tôi. Số tiền này được dành riêng cho chúng tôi và đến khi chúng tôi 25 tuổi, hoặc trong trường hợp phải chi trả cho học phí của mình, chúng tôi sẽ được quyền sử dụng món tiền đó. Phải nói thật là tôi đã rất biết ơn vị luật sư đã giúp chúng tôi đạt được thỏa thuận đó, bởi nó có nghĩa là dù có trải qua bao năm tháng khó khăn chồng chất, giờ đã là quá khứ, mẹ cũng không thể nào đụng đến nó được. Nó có nghĩa là dù cho mẹ có tiêu pha tiền của mình như thế nào đi chăng nữa, 4 năm học đại học của tôi vẫn được đảm bảo an toàn. Và cứ mỗi lần bài khúc hát ru được sáng tác bởi Thomas Custer, bản quyền được bảo hộ, được chọn làm nhạc nền quảng cáo, được phát trên đài phát thanh hay được biểu diễn bởi các ca sĩ phòng trà tại Las Vegas, thì nó lại có thể mua thêm cho tôi một ngày yên ấm trong tương lai. Quả chuông reo trên cửa ra vào lại rung lên và người giao hàng của dịch vụ chuyển phát nhanh UPS tới, mang theo một cái hộp và đặt lên cái ghế trước mặt tôi. Bưu phẩm của cô nè, Jamie. Anh ta nói đưa ra cái bìa kẹp hồ sơ. Tôi ký tên nhận hàng rồi cầm cái hộp. Cảm ơn anh nha, Jacob. À, còn cái này nữa. Anh ta đưa tôi một phong bì. Gặp lại cô ngày mai nha. Được. Tôi đáp. Cái phong bì không có tem. Thật là lạ, mà cũng không dán kín. Tôi mở nắp và lôi từ bên trong ra 3 bức hình. Chúng đều chụp một cặp vợ chồng, cả hai khoảng 70 tuổi. Có thể là như vậy, chụp tại bãi biển nào đó. Ông lão đội cái nón bóng chày và áo thun có dòng chữ, đánh gôn đổi lương thực. Còn bà lão thì đeo máy chụp hình ở thắt lưng, chân mang đôi giày đế mềm. Họ vòng tay ôm nhau, trông vô cùng hạnh phúc. Tấm hình thứ nhất họ mỉm cười, tấm thứ hai thì cả hai cười toe toét, tấm thứ ba họ hôn nhau. Đôi môi chỉ vừa chớm chạm nhau trông thật dễ thương. Họ giống như những cặp vợ chồng đang trong kỳ nghỉ. Những người sẽ hỏi nhờ bạn làm ơn chụp giúp tấm hình có mặt cả hai người. Cả 3 bức ảnh đều thật là đẹp, nhưng không biết người được chụp là ai. Và dù thế nào đi chăng nữa thì ai đó gửi cho tôi nhằm mục đích gì? Tôi đứng lên, nhìn ra bên ngoài để tìm chiếc xe tải của UPS, nhưng nó đã đi khỏi. Hay là người nào đó nghĩ rằng tôi có quen biết họ hoặc có liên quan gì ở đây? Tôi liếc nhìn những tấm hình lần nữa, nhưng cặp vợ chồng già ấy chỉ cười đáp trả tôi, giữ nguyên khoảnh khắc vui vẻ nơi vùng biển nhiệt đới của họ mà chẳng có thêm lời giải đáp nào khác. Remy ơi, lấy giùm chị chút nước lạnh được không? Lola la lớn từ phòng bên, và tôi có thể đọc được từ giọng nói vui vẻ, nhưng lớn tiếng đó ý nghĩa là cần mang vào ngay lập tức. Nè, với lại lấy luôn cả ống thuốc khoáng khuẩn, tủ phía dưới ngăn kéo đựng tiền nữa ngang. Dạ. Tôi trả lời cũng vui vẻ như vậy, nhét vội mấy tấm hình vào giỏ sách. Tôi lấy cái ống thuốc kháng khuẩn ra khỏi hộp tủ, cầm thêm ít bông và mấy miếng băng cá nhân phòng khi sử dụng theo kinh nghiệm đã học được ở đây. Các sự cố trong quá trình làm tóc vẫn thường xảy ra, nên tôi luôn biết mà đề phòng. 3 tiếng đồng hồ sau, khi màn kịch gây cấn cuối cùng cũng được khép lại và vị khách của Lola đi về với cái đầu quấn băng, trên tay cầm phiếu quà tặng của tiệm và một giấy cam kết tỉa lông mày miễn phí suốt đời. Cuối cùng thì tôi cũng có thể khóa ngang tiền, cầm lấy giỏ sách và bước ra về. Đến thời điểm này thì không khí mùa hè đã tràn ngập, nóng bức, ẩm ướt và mọi thứ đều như có mùi khói lẫn trong lớp hơi nước dày đặc, như thể là không khí sắp sôi lên. Lola luôn giữ cho salon mát lạnh, nên bước ra khỏi cửa là như rời khỏi vùng cực vậy. Lúc nào tôi cũng cảm thấy nổi da gà khi bước ra chỗ đậu xe của mình. Tôi ngồi vào xe, khởi động máy và bật máy lạnh ở mức lớn nhất để xua tan càng nhanh càng tốt cơn nóng bức khó chịu. Cầm lấy điện thoại, tôi kiểm tra tin nhắn. Có một tin của Chloe hỏi tối nay cả bọn sẽ làm gì. Một tin của Lisa thông báo rằng mình ổn, nhưng cũng có chút mùi than thở, dẫu cô nàng biết rõ là tôi đã phát ngán điều đó. Cuối cùng là của Chris nhắc tôi là tối nay Jennifer Ann chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, nên tôi phải về đúng 6 giờ, không được trễ. Tôi bấm xóa tin nhắn cuối cùng một cách bực bội. Tôi chưa bao giờ trễ hẹn, và anh trai tôi biết điều đó mà. Để lại thêm một bằng chứng rõ ràng về việc tẩy não của Jennifer Ann, người không như anh trai tôi, chả hiểu bất kỳ thứ gì về tôi cả. Chính tôi là người đã gọi Chris dậy suốt thời gian đầu anh ấy làm việc cho Jeffy Love. Nếu không thì ảnh đã ngủ nướng tới trưa trợt, dù đã dùng tới 3 cái đồng hồ báo thức mà ảnh đặt ở 3 nơi khác nhau trong phòng. Tôi phải suy nghĩ tính toán để Chris không bị trễ, không bị đuổi việc, và làm sao để ảnh phải ra khỏi cửa muộn nhất là 8:35, phòng khi kẹt xe trên đường, điều mà ảnh... Tôi bị cắt ngang đột ngột bởi tiếng gì đó đập vào kính chắn gió. Dẫu không phải là mạnh lắm, nhưng đủ bất ngờ để gây ra sự sợ hãi. Tôi nhìn lên, tim đập thình thịch và thấy một bức ảnh của cặp vợ chồng già đang đi nghỉ mát. Những cái áo thun với hàng chữ, đánh gôn đổi lương thực, cũng nụ cười đầy nếp nhăn đó. Nhưng giờ thì nó đang ở trước mặt tôi, được ấn vào tấm kính bởi bàn tay của ai đó. Tôi biết hắn, thật tức cười, vì sao tôi lại không nghĩ ra điều này sớm kia chứ? Tôi nhấn nút hạ kính xe xuống. Đứng ngay đó, ngay bên gương chiếu hậu là Dexter. Anh ta bỏ tay ra khỏi kính chắn gió, khiến cho bức hình trượt xuống, mắc ngay trên cần gạt nước. Xin chào, anh ta nói. Dexter đang mặc một cái áo thun trắng bên dưới bộ đồng phục mà tôi đã quen, áo sơ mi polyester đường viền xanh lá cây và đen. Ngay trên túi nơi ngực áo là dòng chữ được thêu ngay ngắn, Flash Camera, tên của tiệm chụp hình lấy ngay nằm đối diện với salon nơi tôi làm. Anh đang rình rập tôi đó hả? Tôi hỏi. Cái gì? Em không thích mấy tấm hình này sao? Đánh gôn đổi lương thực là cái gì? Sao nhảm nhí quá vậy? Tôi vừa nói vừa quay xe lại. Nó có ý nghĩa gì không? Không nhạc sĩ này, không mấy tay đánh gôn này. Anh ta kể, xòe ngón tay ra đếm. Còn gì nữa trong mớ chuẩn mực của em không? Người huấn luyện sư tử hả? Hay là kế toán? Tôi chỉ nhìn anh ta không nói gì rồi nhấn ga. Anh ta phải nhảy vội vào bên đường để tránh bị xe tôi cắn qua chân. Nè nè, đợi đã! Dexter kêu lớn, đặt tay nơi kính xe đang hạ xuống. Nè, anh nghiêm túc đó, em cho anh đi nhờ xe có được không? Ác hẳn vẻ mặt của tôi đầy nghi ngờ, nên anh ta vội vàng giải thích. 15 phút nữa anh có cuộc họp nhóm. Điều quan trọng là nhóm vừa mới xây dựng quy định mới, hậu quả của việc tới trễ sẽ rất là kinh khủng. Anh nói thiệt đó. Tôi cũng trễ rồi đây. Tôi nói dối, nhưng dẫu sao thì tôi cũng có phải là tài xế taxi đâu chứ. Làm ơn đi mà. Anh ta khom người xuống, mặt đối mặt với tôi. Rồi anh ta nâng bàn tay kia của mình lên, cho tôi thấy anh ta đang cầm một bịch giấy của hiệu bánh mì Double Burger có loang vệt dầu thật dài ở bên ngoài. Anh sẽ chia cho em phần khoai tây chiên của mình. Thôi đi, cảm ơn. Tôi nói nhấn nút để kéo kính lên. Ngoài ra tôi có quy định là không thức ăn trên xe. Hậu quả vi phạm cũng rất là kinh khủng đó. Anh ta phì cười đưa tay chặn không cho tấm kính kéo lên. Trời, thôi mà anh sẽ cư xử đúng đắn, anh hứa đó. Và rồi anh ta chạy vòng qua trước xe tôi. Như thế tôi đã nói đồng ý, chộp lấy tấm hình trên cần gạt nước, đút vô túi. Điều tiếp theo mà tôi biết là anh ta nhanh như chớp, ngồi vào ghế bên cạnh tôi, sửa soạn vị trí ngồi ngay ngắn trước khi cánh cửa đóng lại. Cái thằng cha này sao vậy chứ? Bây giờ thì tôi có phản kháng cũng vô ích, hoặc là có thể tôi đã quá mệt mỏi lẫn nóng nực để có thể bắt đầu một cuộc tranh cãi. Chỉ một cuốc thôi đó nha. Tôi nói bằng giọng nghiêm khắc. Chỉ vậy thôi. Và nếu như anh ăn dù chỉ là một mẩu nhỏ trên xe của tôi thì anh phải xuống ngay. Và tôi sẽ không chạy chậm lại khi đá đít anh ra khỏi xe tôi đâu. Ồ trời ơi, làm ơn đi mà. Anh ta nói với tay kéo sợi dây an toàn choàng qua người. Em đâu cần phải nựng nịu anh bằng những lời ngọt ngào như vậy. Cứ nói thẳng ra đi chứ, không cần giữ lại làm gì đâu. Tôi phớt lờ cho xe chạy ra khỏi khu trung tâm mua sắm và hòa vào con đường lớn. Khi chúng tôi thậm chí còn chưa đi qua khỏi nửa khối nhà, tôi phát hiện anh ta lén lút ăn một miếng khoai tây chiên. Anh ta nghĩ mình lanh lẹ nên bỏ miếng khoai khum khum trong tay rồi làm bộ ngáp để cho vô miệng. Nhưng tôi đã là bậc thầy của cái trò này. Lisa đã luôn thử khả năng này của tôi. Tôi đã nói cái gì về thức ăn ha? Tôi nói đạp thắng để dừng đèn đỏ. Anh đói mà. Anh ta lầm bầm rồi nuốt miếng khoai trong miệng. Anh đói thiệt mà. Tôi không quan tâm. Không có thức ăn trên xe. Tôi đã nói trước rồi. Tôi phải giữ đúng nguyên tắc. Anh ta nhìn quanh liếc ra băng ghế phía sau. Rồi nhìn bảng điều khiển và tấm thảm lót sàn xe. Ờ, đẹp đó chứ. Anh ta nói, nhìn giống như là viện bảo tàng vậy đó, vẫn còn nguyên mùi xe mới. Đúng vậy, tôi nói khi đèn vừa bật xanh lên. Rồi quẹo trái bên đây nè. Anh ta chỉ, và tôi chuyển làn, mắt liếc nhìn phía sau. Anh cá, em là người cực kỳ độc tài. Sai rồi. Đúng vậy mà, anh biết chứ bộ. Anh ta đưa một ngón tay quệt ngang bảng đồng hồ, liếc nhìn rồi thông báo. Không có bụi, và em đã lau kính chắn gió này cả bên trong nữa. Phải không? Gần đây thì không. À ha, anh cá là em phát điên lên nếu thấy cái gì đó được đặt không đúng chỗ. Sai rồi. À, để anh coi ngang. Anh ta đưa tay vào túi, cẩn thận lấy ra một miếng khoai tây chiên. Miếng khoai tây trông dài và dai, uốn cong lại trên hai ngón tay của anh ta. Nhân danh khoa học, anh sẽ làm một thí nghiệm. Không đồ ăn trong xe. Tôi lặp lại như đập thần chú. Trời đất ơi, còn bao lâu nữa mới tới nhà của hắn đây chứ? Chúng tôi đã quay lại gần nơi khách sạn tổ chức lễ cưới, nên chắc cũng không còn xa nữa. Nè nè nè, bên tay trái kìa. Anh ta nói, và tôi đánh ngoặt tay lái qua bên đường, khiến cho hai chú sóc sợ hãi trốn vào tàn cây. Khi tôi quay lại nhìn thì tay của anh ta đã trống không và miếng khoai tây chiên giờ đã thẳng, nằm trên bộ cần số. Ê, đừng hoảng sợ. Anh ta đặt tay trên cánh tay tôi. Nào nào nào, em thở đều, hãy thưởng thức, dù chỉ một chút thôi, cảm giác tự do trong mớ hỗn độn này. Tôi dịch cánh tay mình ra khỏi bàn tay của anh ta. Nhà nào của anh? Đâu có bừa bãi lắm đâu, em thấy không? Đẹp chứ bộ. Nhìn nó rất tự nhiên và đơn giản. Thế rồi tôi trông thấy nó, cái xe thùng màu trắng đang đậu méo xệch trước sân căn nhà sơn màu vàng khoảng vài mét. Đèn cổng đang bật sáng, mặc dù giữa ban ngày, và tôi có thể nhìn thấy mái tóc đỏ của Ringo, anh chàng phục vụ quán cà phê, đang ngồi trước bậc thềm. Bên cạnh là một con chó ủ rũ. Ringo đang đọc báo, còn chú chó chỉ nằm đó, thở hổn hển, lưỡi thè ra ngoài vì nóng bức. Trạng thái tự nhiên nhất, trên thực tế lại là sự không hoàn hảo. Anh ta kết thúc khi chúng tôi dừng lại ở trước lối rẽ vào nhà. Miếng khoai tây chiên giờ đã trượt khỏi bộ cần số, để lại một vệt dầu dài như đường đi của ốc sên, rồi rơi vào vạt áo của tôi. Ê trời ơi! Anh ta kêu lên, đưa tay chụp lấy nó. Nè nè nè, thấy chưa? Đây chính là bước đầu để chế ngự. Tôi nhìn anh ta, rồi đưa tay bấm nút mở khóa cửa. Cột! Chốt cửa phía anh ta bật mở. Vấn đề rắc rối của em. Anh ta hoàn thành nốt câu nói, rồi mở cửa bước ra cầm theo túi khoai tây. Bất ngờ anh ta cúi người xuống, thò đầu vào trong để nhìn thẳng vào mắt tôi. Cảm ơn, cho anh đi nhờ xe nha. Không có gì, tôi đáp. Anh ta đứng yên đó trong vài giây, khiến tôi cảm thấy bối rối. Chỉ hai chúng tôi ở đó, nhìn thẳng vào mắt nhau. Thế rồi anh ta nháy mắt, dương người khỏi xe, rồi đóng cửa lại. Tôi trông theo khi con chó đang ngồi ở hiên nhà bật dậy, rối rít chạy ra đón anh ta. Cái đuôi nó vẫy loạn xạ vui mừng. Chỉ còn lại một mình, tôi chợt phát hiện ra trong xe đầy mùi dầu mỡ. Thật là một món khuyến mãi tuyệt vời. Tôi hạ kính xe xuống, hy vọng là không khí sẽ giúp tan bớt cái mùi khó chịu này. Cuối cùng cũng về tới rồi. Tay trống nói, gấp tờ báo đang đọc. Tôi cho xe quay đầu lại, liếc nhìn để chắc là Dexter còn quay lưng về phía mình trước khi đưa vội mấy ngón tay quệt lên vết dầu chỗ bộ cần số. Một bí mật nhỏ của tôi, và tôi không muốn hắn ta cho rằng tôi là kẻ bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo. Chưa tới 6 giờ nha. Dexter nói, cúi người xuống để xoa đầu con chó đang rối rít chạy vòng quanh, cố tình quệt đuôi vào chân anh ta để gây chú ý. Nhưng mà tao không có chìa khóa vô nhà. Tay trống đứng lên nói. Tao cũng không có. Dexter nói với bạn. Tôi vừa chuẩn bị nhấn ga đã phải dừng lại nhường đường cho những xe khác đi ngang qua. Còn cửa sau thì sao? Khóa rồi. Mày cũng biết tối hôm qua Ted đã chắn kệ sách ngay trước cửa sau còn gì. Dexter đút tay vào túi quần tìm kiếm lần nữa, rồi rút tay ra. Không có gì cả. Chắc là mình phải phá cửa sổ để vô nhà thôi. Cái gì? Đừng quản chứ. Dexter tỉnh rụi, phong cách thoải mái tự nhiên mà tôi đã quá quen ở anh ta. Tao chỉ cần đập một lỗ nhỏ, đủ để mày chui vô trong thôi. Không. Tay trống nói, khoanh tay lại trong khi Dexter bước lên bậc tam cấp để đi về phía cửa sổ trước nhà xem xét. Sao lúc nào tao cũng phải làm những chuyện ngốc nghếch như vậy chứ? Bởi vì mày tóc đỏ, Dexter nói, khiến cho tay trống nhăn mặt. Và vì hông của mày nhỏ nữa. Cái gì? Lúc này tôi không còn phải nhường đường cho xe chạy qua nữa. Thay vào đó tôi lại dõi theo Dexter, lom khom kiếm một cục đá bên nhà, rồi quay trở lại ngồi xổm trước cửa sổ, ngay góc mái hiên. Anh ta ngắm nghía thấy đập, trong khi con chó ngồi bên cạnh cứ liếm vào tay chủ. Tay trống đứng phía sau, hai tay đút vào túi trông có vẻ rất bực mình. Dù đã tự nhủ là không phải chuyện của mình, ấy vậy mà tôi vẫn không thể đứng im mà nhìn được. Chưa kịp suy nghĩ gì, tôi đã thấy mình tắt máy ra khỏi xe và bước tới ngay khi Dexter giơ cục đá lên chuẩn bị đập vô kính cửa sổ. Anh ta đếm. 1, 2. Đợi đã. Tôi gọi và Dexter dừng lại. Cục đá trượt khỏi tay anh ta rớt thịt xuống mái hiên, khiến cho con chó giật mình nhảy lùi về sau và ẵng lên một tiếng. Anh tưởng em đi rồi chứ? Dexter ngạc nhiên nói. Em không thể bỏ đi được, có phải không? Đưa cho tôi một cái thẻ tín dụng nào. Tôi đề nghị. Anh ta và tay trống nhìn nhau. Trông như là anh có thẻ tín dụng sao? Dexter nói. Nhưng có chuyện gì, em cần mua cái gì sao? Dùng để mở cửa đó. Tôi đưa tay vào túi của mình, nhưng ví của tôi lại đang ở băng ghế sau xe trong giỏ sách. Tôi có một cái nè, tay trống ngập ngừng. Nhưng mà tôi chỉ dùng nó trong trường hợp cấp bách thôi. Cả hai chúng tôi cùng đưa mắt nhìn anh ta, rồi Dexter đứng dậy đưa tay vỗ vào phía sau mái đầu đỏ. Anh khờ John Mueller, còn đợi gì mà không đưa thẻ cho cô ấy hả trời? John Mueller, tên thật của anh ta, nhưng với tôi thì vẫn thấy quen với cái tên Ringo kia hơn. Đưa cho tôi thẻ visa của mình. Tôi mở tấm cửa lưới ra, rồi đưa tấm thẻ vào khe cửa, ngay chỗ thanh chắn ngang của ổ khóa. Tôi có thể cảm thấy ánh nhìn tò mò của hai gã trai ở phía sau mình. Mỗi cánh cửa đều khác nhau. Độ nặng của ổ khóa và độ dày của tấm thẻ chính là nhân tố quyết định có thể mở khóa được hay không. Kỹ năng này cũng giống như việc ném cái ly Diet Zip cỡ bự, đều cần có thời gian và kinh nghiệm thực hành. Không phải là để đột nhập vào nhà ai. Tôi chỉ dùng cách này để mở khóa vào nhà mình hay nhà của Jess lúc bị mất về mà thôi. Anh trai tôi, người đã từng nhiều lần bẻ khóa cho những trò quậy phá của mình, đã dạy lại cho tôi mánh này năm tôi 14 tuổi. Đẩy qua trái vài vòng rồi lại bên phải, tôi cảm nhận được sự chuyển động của ổ khóa. Và đây, chúng tôi đã được tự do vào trong. Tôi đưa trả lại cái thẻ cho John Mueller. Wow, ấn tượng thiệt đó nha. Anh ta nói, mỉm cười với tôi. Nụ cười của các cậu con trai khi bạn làm điều gì đó khiến họ ngạc nhiên. Nhắc tôi nhớ tên cô đi. Remy, tôi trả lời. Cổ là bạn tao đó nghe. Dexter vội chen ngang như là sợ ai lấy mất phần mình. Tôi thở dài quay lưng bước ra ngoài. Con chó lần này lại đi theo bên cạnh tôi. Tôi cúi xuống nựng nịu và vuốt vào tai nó. Nó có đôi mắt bị kéo màng trắng và hơi thở kinh khủng. Nhưng với tôi cũng không hề gì bởi tôi rất thích chó. Mẹ tôi lại chỉ thích mèo. Con thú cưng duy nhất mà tôi từng có là con mèo Himalayan to tướng với bộ lông mịn màng nhưng hay bị bệnh và tính tình lại cáu bẳn. Nó rất thương mẹ và chuyên phát tán lông tứ tung trong nhà. Tên nó là khỉ con, Dexter nói. Chúng tôi là một cặp bài trùng. Hey, tội nghiệp cho mày quá khỉ con à. Tôi châm chích rồi đứng dậy đi về phía xe mình. Cô Remy à, cô cũng là một cô gái không vừa đâu, Dexter nói. Nhưng bây giờ thì em bắt đầu quan tâm đến anh rồi. Em sẽ quay trở lại đây thôi. Đừng có mà mơ. Anh ta không trả lời, chỉ đứng dựa vào hộp thư trước cổng trong khi tôi khởi động máy. Khỉ con ngồi dưới chân anh ta và cả hai cùng dõi theo tôi lái xe đi khuất.